Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 5 và chương 6. Chương 5: Sau phiên thẩm vấn. Jane vừa bước ra ngoài thì gặp ngay Norman Gale. Ông nói: "Tôi thắc mắc quan điều tra còn thiếu sót gì nữa không trong bản cáo trạng này?" "Tôi có thể nói cho quý vị nghe đây," giọng nói vừa phát ra từ phía sau lưng hai người. Cả hai ngoái lại, nhìn thấy ánh mắt sáng rõ của ông Hercule Poirot. Ông khách nhỏ thó nói: "Đó là một bản án gán cho tôi tội cố sát." Jane la lên một tiếng: "Ôi, thật vậy sao?" Hercule Poirot hân hoan gật đầu: "Thật đấy, lúc vừa bước ra, tai tôi còn nghe thấy lời nói của hai người ngồi cạnh nhau. Cái anh chàng nhỏ thó xa lạ kia, tôi nói cho mà nghe, chính hắn ra tay đó. Ngài bồi thẩm cũng cho là vậy." Nàng Jane không biết nên cười hay mếu, nàng cảm thấy buồn cười. Hercule Poirot cười theo. Ông nói: "Mà này, quý vị biết không, dứt khoát là tôi phải làm sao để thanh minh cho bản thân tôi." Ông nhếch mép cười nghiêng người rồi cáo lui ra ngoài. Nàng Jane và ông Norman trố mắt nhìn theo. Norman kêu nói: "Ông này mới thật lạ đời. Hắn tự xưng là thám tử. Tôi nghĩ bụng không biết gã có làm nên trò trống gì đây. Dù gã đang đứng ở đằng xa cả cây số thì bọn tội phạm đã nhìn ra rồi. Tôi không hiểu làm sao gã có thể hóa trang mặt mũi cho khác đi." Jane hỏi: "Ông có một khái niệm nào lâu đời nhất về chuyện mấy chàng thám tử không?" "Để dâu giả là chuyện xưa rồi. Thám tử thời nay chỉ ngồi một chỗ nặn óc ra một suy đoán thôi." "Như vậy đỡ mệt hơn." "Người thì đỡ mệt, nhưng cần có một cái đầu lạnh lùng minh mẫn." "Tôi hiểu, người nào hay buộc chộp thì không thể ngồi mà suy đoán như vậy được." Cả hai người phá ra cười. Norman Gale nói: "Nghe này." Ông đỏ mặt một chút rồi vội nói ngay: "Này cô, tôi muốn nói nếu cô có thiệt tình, dù có hơi trễ, uống trà với tôi được chứ? Tôi nghĩ là người cùng cảnh ngộ và lại." Ông không nói nữa, chợt ông nói một mình: "Có việc gì vậy hở tên điên rồ kia? Sao lại có thể mời nàng cùng ngồi uống trà mà không cảm thấy ngọng miệng hay mắc cỡ sao? Rồi nàng sẽ nghĩ sao về lời mời?" Ông Norman kêu cảm thấy lúng túng, thì nàng Jane lại tỏ ra thản nhiên kỳ lạ. Nàng nói: "Cảm ơn ông, tôi cũng thích uống trà." Gần đấy có một quán trà, người nữ tiếp viên vẻ mặt khinh khỉnh, thái độ phục vụ kém niềm nở, buông một câu: "Xin quý vị bỏ qua cho, đây là chỗ khách ngồi uống trà. Thế mà tôi chưa nghe khách nào gọi." Giờ này trong quán vắng tanh, thế nhưng khung cảnh tạo nên vẻ ấm cúng cho buổi uống trà chỉ hai người. Nàng Jane tháo găng tay nhìn qua phía ông, trông ông thật điển trai, nhất là đôi mắt xanh và nụ cười kia. Ông lại tử tế nữa chứ. "Chỉ là một trò bịp, cái vụ án này," ông Norman Gale nói vội vã mở đầu câu chuyện, vẻ bối rối chưa xua tan hết trên gương mặt ông. Nàng Jane nói: "Tôi biết, tôi cũng quan tâm chuyện đó. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi không hiểu sao người ta lại hành động như vậy." "Tôi chưa nghĩ ra chuyện đó." Ông Toan không thích thuê mướn người làm có dính dáng tới chuyện vụ án, lại phải làm nhân chứng và đủ thứ chuyện. Norman Gale trầm ngâm: "Người đời khó hiểu lắm. Đời thật bất công lắm. Cô đây có tâm tình gì?" Ông nhăn mặt cau mày: "Đời tệ thật." Jane nhắc nhở ông: "Ồ, chưa thấy gì. Cho nên lo xa chi cho mệt. Rốt cuộc, tôi nghĩ là còn một số điểm khuất khúc trong đó. Biết đâu tôi là thủ phạm. Và khi ta đã can tội giết một người, thì có thể giết nhiều người khác nữa. Vậy là không ai đến nhờ ta làm lại đầu tóc." "Ai mà dám nghi cho cô là một kẻ sát nhân được?" Norman Gale vừa nói, vừa nhìn chăm chăm về phía nàng. Jane nói: "Tôi không nhắc chuyện đó. Đã có lúc tôi có ý định giết vài thân chủ. Nếu biết chắc là tôi có thể thoát tội. Có một bà khách, Bà có tật nói như cuội và hay cầu nhau đủ thứ. Có lúc tôi nghĩ giết bà được thì hay biết mấy, nếu như không mắc tội gì. Ông biết là tôi mới nghĩ ra trong đầu thôi. Ông Ghen nói, vậy là cô không phạm tội giết người trong trường hợp này. Tôi không nói sai. Ghen nói, tôi cũng dám nói là ông không làm chuyện đó đâu. Nhưng mà cũng chẳng ích gì nếu thân chủ lại nghi cho ông phạm tội. Ông Norman kêu, nét mặt trầm ngâm. Ờ, thân chủ, đúng thế. Tôi nghĩ là cô nói cũng có lý. Thật ra tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Một nha sĩ có thể nào là một kẻ cung sát? Không, làm gì có chuyện đó. Chợt ông buột miệng nói, tôi biết cô chẳng màng đến chuyện tôi là một nha sĩ đâu, có phải không? Jane nhướng mày, tôi à, để tâm mà làm gì? Ý tôi muốn nói là, lắm lúc, mấy anh chàng nha sĩ nghĩ thật dễ tức cười. Dù sao, đó cũng chẳng phải là cái nghề đẹp đẽ gì, một ông bác sĩ được kính nể hơn. Nàng nói, yên chí, một nha sĩ thì có địa vị cao hơn một người thợ làm tóc. Cả hai nhìn nhau cười, ông Norman Gale nói, bây giờ có thể nói ta là bạn bè, có phải vậy không? Ờ, tôi cũng nghĩ như ông. Tôi hẹn sẽ mời cô dùng bữa cơm tối rồi ta cảm ơn ông. Một lát sau, ông Norman Gale lại hỏi, cô thấy bãi biển Le Pinet ra sao? Thật là tuyệt vời. Thế trước đó, cô đã đến đấy chưa? Dạ chưa, ông biết là. Chợt, nàng Jane tự hào kể lại câu chuyện tấm vé trúng thưởng. Ông cũng thích được trúng thưởng và lại chê trách nhà nước Anglê kém thân thiện. Câu chuyện chợt cắt ngang do một anh chàng trong bộ đồng phục màu nâu vàng đứng gần đó nãy giờ. Gã giở mũ chào, đưa mắt về phía Jane đang ngồi. Gã hỏi, cô là Jane Grey phải không? Dạ phải. Tôi thay mặt tạp chí Weekly House, rất mong cô sẽ viết cho chúng tôi một bài tường thuật ngắn về vụ án xảy ra trên chuyến bay được chứ? Không, ông ạ. Cảm ơn ông. Ôi, có gì ầm ĩ đâu, cô Grey. Chúng tôi sẽ trả nhuận bút cao. Jane hỏi lại, bao nhiêu? 50 bảng Anh, hay là có thể cao hơn, cụ thể là 60 bảng. Nàng Jane đáp, không đâu, tôi không dám, tôi biết gì đâu mà kể. Được thôi, anh chàng nhà báo nói tỉnh như sáo. Cô không cần phải viết một bài báo, cô nên hiểu cho. Chúng tôi chỉ cần nêu ra một số câu hỏi rồi viết thay cho cô. Tôi nghĩ không có gì phiền phức. Nàng Jane đáp, tôi đã nói là tôi không dám đâu. Thôi thì 100 bảng được chứ. Này, tôi dám trả 100 bảng nếu cô có ảnh đăng báo kèm theo. Nàng Jane nói, không, tôi không chấp nhận chuyện đó. Norman Gale nói, vậy thì cậu chuồn đi cho xong. Cô Grey không thích ai quấy rầy. Anh chàng nhà báo vẫn bám theo. Gã hỏi, có phải là ngài Norman Gale đi không? Xin ngài hãy nghe đây. Nếu cô Grey đây còn ngại ngùng, vậy thì ngài hãy chụp một bộ ảnh, một bài viết 500 chữ với cái giá như đưa ra ban nãy. Được giá lắm, bởi một bài báo đáng tin cậy do một nhân chứng nói về cái chết của một nữ nạn nhân. Tôi nghĩ đây là dịp may hiếm có. Tôi không cần. Tôi không viết dù chỉ một chữ. Tên tuổi ông được đưa lên báo, không kể đến chuyện tiền ông, một nhân vật quyền cao chức trọng, tương lai sáng sủa, thân chủ sẽ đọc được tin tức về ông. Norman Gale nói, chuyện đó thì tôi ngại lắm. Ồ, thời buổi này đi đến đâu cũng phải giới thiệu đầy đủ tên tuổi mình ra. Cậu nói có lý, nhưng mà còn tùy thuộc cách phô trương danh tính. Chỉ cần một vài thân chủ không coi báo, rồi cứ như thế, sẽ chẳng ai thèm để ý tới chuyện tôi có can dự vào vụ án. Giờ, cậu đã moi được một số thông tin. Cậu muốn lặng lẽ ra về, hay là phải đuổi ra khỏi đây? Tôi không dám làm phiền quý vị đâu. Anh chàng nhà báo nói, không nhắc đến chuyện hăm dọa. Chào quý vị. Nếu quý vị nghĩ lại, thì gọi đến cơ quan chúng tôi, địa chỉ đây. Gã hân hoan ra về, nghĩ trong đầu, cũng không đến nỗi nào, ta vừa thực hiện xong một cuộc trao đổi ý kiến thật hữu ích. Quả thật, qua tuần sau, số báo Weekly House có đăng một bài báo gây xôn xao dư luận, nêu ý kiến hai nhân chứng trong vụ án trên chuyến bay. Nàng Jane Grey cho hay là cảm thấy đau buồn khi kể lại câu chuyện thương tâm. Nàng bị một cú sốc choáng váng và muốn quên đi chuyện đó. Ông Norman Gale bày tỏ một cách chân tình với tư cách là một nhà chuyên môn lại có liên quan đến vụ án dù là ở vị trí khách quan. Ông Norman Gale còn có ý mỉa mai, biết đâu thân chủ của ông dù thích đọc các mục thời trang lại không ngờ là đang dõi theo một bản án ngồi ghế điện. Khi chàng phóng viên đi khỏi, nàng Jane mới nói, không hiểu sao gã lại không đòi gặp các nhân vật quan trọng hơn. Ông Norman Gale nghiêm giọng nói, để chuyện đó cho mấy tay thích chơi đánh cuộc. Gã toan tính nhưng rốt cuộc lại thua. Ông ngồi đăm chiêu một lát rồi mới lên tiếng, Jane, cho tôi được gọi là Jane, cô bỏ qua cho, được chứ? Này Jane, theo ý cô thì ai là thủ phạm giết bà Giselle? Tôi không có ý kiến. Cô nghĩ sao? Thiệt tình nghĩ sao? Ồ, không nghĩ sao cả. Tôi nghĩ mình có dính dáng một chút trong chuyện đó, lo lắng một chút. Thật ra tôi không thiết nghĩ là ai trong số khách đi máy bay là thủ phạm. Cho đến lúc này, tôi chưa nghĩ ra được ai là thủ phạm. Ồ, quan điều tra tư pháp đã công khai nêu lên chuyện đó. Tôi không làm chuyện đó. Cô không làm chuyện đó bởi tôi để ý theo dõi cô suốt cả chuyến bay. Jane nói, vậy hả? Tôi nghĩ ông không làm chuyện đó, cũng như tôi. Còn tôi thì biết là mình không làm chuyện đó. Vậy thì phải có một kẻ khác, nhưng mà chưa biết là ai. Tôi không có ý kiến. Thế còn ông thì sao? Không. Norman Gale đang suy tính trong đầu. Ông phải tìm cho ra lối thoát. Jane nối lại câu chuyện. Ông và tôi chẳng nghĩ ra được. Ý tôi muốn nói, ta chẳng thấy gì. Riêng tôi thì không. Thế còn ông? Norman Gale lắc đầu. Chả thấy gì. Lạ thật. Tôi nói ngay là ông chẳng thấy gì đâu. Ông ngồi nhìn ra hướng kia, còn tôi thì hướng này. Tôi ngồi ngay ở hàng ghế giữa. Ý tôi muốn nói, tôi có thể nhìn thấy. Jane không nói nữa, mặt ửng đỏ. Nàng sực nhớ, lúc đó nàng để mắt theo dõi anh chàng mặc áo phun xanh, nên không để tâm đến chuyện khác, chỉ chú tâm theo dõi hành vi của anh chàng mặc áo phun kia. Norman Gale nghĩ trong đầu, không hiểu sao nàng bỗng dưng đỏ mặt. Nàng xinh đẹp vô cùng. Ta định cưới nàng làm vợ. Ta phải. Nhưng mà chớ nên nghĩ trước. Ta phải kiếm cớ để được nhìn nàng mỗi ngày. Ta lấy chuyện vụ án này làm cớ. Có lý đấy. Hơn nữa, ta phải nghĩ cách làm một việc gì đó đối phó với anh chàng nhà báo nhố nhăng và bài báo. Chợt, ông nói oang oang. Ta coi lại vụ này. Ai là thủ phạm? Ta phải điểm mặt từng người. Trước hết là hai anh chàng tiếp viên. Jane nói, không được. Tôi nghe theo vậy. Còn mấy bà khách ngồi đằng trước, tôi không nghĩ một người như bá tước phu nhân Horbury lại là thủ phạm. Còn cô nàng cơ, trông đúng là một dân tình lẻ. Làm sao nàng phải đi giết một bà già người Pháp? Vậy chỉ còn một người không giống ai là em F.S. sao? Tôi nghĩ cô không nên nhầm lẫn. Rồi anh chàng để ria mép rộng mà quan điều tra tư pháp cho có khả năng gã là thủ phạm. Vậy ta loại ra. Còn ông bác sĩ lại hoàn toàn không phải rồi. Nếu ông muốn giết bà ta thì không ai có thể tìm ra dấu. Chẳng có ai biết được. Norman Gale nửa tin nửa ngờ. Cái món độc hại kia không ai nhận dạng ra được. Không mùi vị lại rất tiện lợi. Nhưng tôi thấy coi bộ khó kiếm ra cái thứ đó. Còn anh chàng người nhỏ thó kia khai báo có đem theo cái ống xì đồng thì sao? Tay này đáng nghi lắm. Gã làm như biết điều khi tự khai báo chuyện cái ống tiêu để cho thấy mình không có vẻ đáng ngờ. Đến phiên Jameson, tên là gì nhỉ? Phải, Ryder. Ôi, hình như là vậy. Thế còn hai cha con người Pháp thì sao? Nên để ý, hai cha con từ đâu tới không rõ. Vậy nên ta chưa biết lai lịch. Tôi để ý thấy anh chàng trẻ tuổi có vẻ lo lắng bồn chồn. Norman Gale nghiêm giọng nói, có tật thì mới dục gì chứ. Jane nói, anh chàng dễ thương đấy chứ. Còn ông bố thì lịch sự, chắc không phải đâu. Norman Gale nói, có phải ta đi quá xa không? Ta cần phải tìm hiểu thêm về lai lịch nạn nhân. Bà ta có thù oán gì với ai? Ai là người thừa kế gia sản và các thứ? Norman Gale ngẫm nghĩ nói, cô có nghĩ việc điều tra chỉ là vô ích không? Jane bình thản đáp, vậy à. Ông Norman Gale lưỡng lự rồi thủng thỉnh nói, chưa hẳn, nghĩ lại cũng có cái hay. Nàng Jane nhìn ông như dò xét. Norman Gale nói ra ngay, đây là một vụ án không những chỉ liên quan giữa nạn nhân và kẻ phạm tội mà còn dính dáng tới những người vô tội. Tôi với cô đều vô tội, nhưng bóng ma vụ án vẫn bám theo ta. Rồi cuộc sống chúng ta sẽ ra sao với bóng ma ám ảnh đó? Là người thờ ơ với mọi chuyện, nhưng nghe thế, Jane rùng mình. Nàng nói, ông không nên nói vậy, ông làm tôi sợ. Ông Norman Gale nói, ta cũng sợ chứ. Chương 6. Cuộc hội ý. Hercule Poirot gặp lại bạn đồng nghiệp, ngài thanh tra mật thám Giáp. Ngài nhếch mép cười nói, kìa ông bạn mình, may cho cậu, không thì bị giam vào bắt cảnh sát. Ông nghiêm trọng nói, đúng, nếu mà có chuyện đó thì ảnh hưởng đến đời binh nghiệp. Giáp cười gần nói, ồ, bọn thám tử cũng có khi phạm tội, nhưng mà chỉ thấy trong tiểu thuyết. Giữa chừng câu chuyện thì một ông cao gầy lanh lợi có bộ mặt buồn đến nơi. Ngài Giáp giới thiệu ngay, đây là ngài Fournier ở bên sở mật thám, hay tin đến đây hợp tác với bọn mình. Hình như tôi có gặp ông đâu một lần mấy năm trước đây, ông Hercule Poirot. Ngài Fournier nói và nghiêng người chìa tay ra bắt. Tôi cũng nghe ông Zero nhắc tên ông. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt ông bạn. Hercule Poirot thì biết rõ ý đồ của ông bạn Zero. Ông ta tự gán cho mình biệt hiệu chó săn đội lốt người, muốn ám chỉ mình điều gì rồi, nên ông nhếch mép cười thâm trầm đáp lại. Hercule Poirot nói, tôi đề nghị hai ông ở lại dùng bữa với tôi. Tôi có mời luật sư Thibault. Mong quý ông và bạn đồng nghiệp Giáp của tôi sẽ không bỏ qua dịp may này. Được thôi ông bạn, ngài Giáp nói, giang tay vỗ lưng Hercule Poirot. Vậy là cậu tham gia ngay từ đầu. Rất hân hạnh được hợp tác với quý vị, ông bạn người Pháp trân trọng đáp lời. Hercule Poirot nói, quý vị thấy đó, tôi vừa mới trình bày với một cô bạn trẻ, tôi đang tìm cách thanh minh cho bản thân tôi. Quan điều tra tư pháp không cảm tình với cái hình của ông, Giáp nhếch mép cười nhắc lại, lâu lắm tôi mới được nghe một câu chuyện khôi hài như vậy. Suốt bữa cơm thân mật hôm đó, mọi người nhất trí không nhắc lại chuyên án. Phải nói là bên Anglais ăn cũng ngon miệng đấy chứ. Ông Fournier vừa lấy tam xỉa răng vừa khen. Thibault nói, món ăn tuyệt vời, ông Hercule Poirot. Ngài Giáp khen, nấu theo lối Tây ngon hết chỗ chê. Hercule Poirot nói, ăn lưng chừng bụng mới thấy ngon, ăn nặng bụng sẽ đờ người ra, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Ngài Giáp nói, bụng tôi còn khỏe lắm. Nói như ông tôi không nhất trí. Thôi, ta bắt đầu nói qua chuyện thực tế. Tôi biết tối nay ông Thibault có hẹn khách, ta nên tranh thủ hội ý với ông ngay đi. Tôi sẵn sàng giúp cho các vị. Tất nhiên, tôi thấy tự nhiên hơn là khi ngồi đối diện với quan điều tra tư pháp. Trước buổi thẩm vấn, tôi có trao đổi mấy việc với ngài thanh tra Giáp. Ông đề nghị cần phải dè dặt, là những yếu tố cần thiết. Ngài Giáp nói, đúng thế, chớ nên để lộ thông tin quá sớm. Tất cả nên tập trung nghe ông trình bày về nạn nhân Giselle. Thật tình mà nói, tôi chỉ biết sơ qua. Chuyện tôi nói ra đây là chuyện mọi người đều biết. Còn đời tư của bà tôi chỉ biết mù mờ. Có thể ông Fournier đây còn hiểu rành hơn tôi. Tôi xin kể ra đây. Madame Giselle là một phụ nữ lập dị, theo như người địa phương ở đây nhận xét. Một nhân vật độc đáo. Không ai biết rõ tung tích bà ta. Tôi nghĩ chắc thời con gái bà đẹp lắm thì phải. Cũng vì bệnh đậu mùa mà nhan sắc bị tàn phá. Theo chỗ tôi được biết, bà là một nhân vật say mê quyền lực. Mà thật sự bà có đủ quyền lực. Bà có tài kinh doanh, là một phụ nữ Pháp bản lĩnh, không để chuyện tình cảm vụn vặt chi phối những tính toán làm ăn. Bà có tiếng làm ăn sòng phẳng, không mếch lòng ai. Ông dò xét Fournier coi có đồng ý không. Ông Fournier gật. Ông nói, đúng thế, bà ta sòng phẳng theo lối sống của bà. Nếu cần sẽ đưa ra những bằng chứng trước mắt. Như vậy thì, ông chán nản dùng mình, thật tình mà nói, đố ai lấy thước đo được lòng người. Ý ông muốn nói là tống tiền. Một vụ tống tiền ư? Ngài Giáp nhắc lại. Đúng thế, một vụ tống tiền lạ lùng không giống ai. Bà Giselle có lối cho vay tiền theo tục lệ tại xứ này là làm giấy nợ vay. Bà cho ai vay bao nhiêu chỉ có bà mới biết, và phải trả theo lời bà dặn. Tôi có thể nói cho quý vị biết, bà có ngón nghề để thu hồi cả vốn lẫn lãi. Hơ kêu vào đâu nghiêng người ra trước lắng nghe. Theo lời kể của luật sư Thibault thì thân chủ của Madame Giselle thuộc giới thượng lưu, rất dị ứng với công luận đàm tiếu. Madame Giselle có cả một đường dây tình báo riêng. Bà có lệ mỗi khi cho vay với một khoản tiền lớn phải nắm vững lai lịch con nợ. Còn đường dây tình báo của bà phải nói là rất chính xác. Tôi xin nhắc lại, đây là một vài nhận xét của một số bạn bè, là Madame Giselle vốn là một người làm ăn lương thiện đâu ra đó. Bà làm ăn biết người biết ta. Thiệt tình mà nói, bà không lợi dụng lòng tin để ẵm trọn số tiền của con nợ, trừ phi họ còn mắc nợ bà. Hercule Poirot lên tiếng. Ông muốn nói là sự tin tưởng lẫn nhau, đó là thủ thuật đảm bảo món nợ chăng? Đúng thế, cho nên bà chơi thẳng tay không thương tiếc. Thưa quý vị, tôi dám nói ra đây, bà có luật chơi. Hiếm khi bà xóa nợ cho bất kỳ ai, dù ông hoặc bà có địa vị vất vả lắm mới kiếm ra tiền để lo chạy trọt một vụ tai tiếng. Tôi đã nói chuyện làm ăn của bà đã rõ, nhưng mà lối hành xử, chợt ông dùng mình, đây mới là chuyện khó nói. Trời sinh ra con người bắt sao chịu vậy. Hơ kêu vào đâu nói, nhưng giả sử cũng có khi bà xóa một món nợ khó đòi, lúc đó thì sao? Ông Fournier thủng thỉnh nói, nếu vậy thì bà tung tin hoặc là giao cho người khác lo. Một lát sau, Hơ kêu vào đâu mới lên tiếng, nói theo cách làm ăn, bà đâu có lợi lộc gì. Fournier nói, không đâu, không phải là cái lợi trước mắt. Nếu lâu dài thì sao? Ngài Giáp nói, về lâu dài thì con nợ phải lo trả cho xong, có phải không hả? Fournier nói, đúng quá, thật xứng đáng với câu ông thường nói, thói đời là vậy. Ngài Giáp nói, thói đời bất công thì đúng hơn. Vậy là, ngài lấy tay gãi mũi ngẫm nghĩ, vậy là ta đã rõ có biết bao duyên cớ để thủ phạm ra tay, một đầu mối thuận lợi. Phải xét đến trường hợp ai là người thừa hưởng món tiền cách xù bà để lại. Ngài nhắn nhủ ông Thibault, ông có thể giúp chúng tôi một tay được chứ? Tôi biết có một người con gái. Ông luật sư nói, cô nàng không ở chung với bà mẹ. Theo chỗ tôi biết, bà mẹ này chưa hề nhìn thấy mặt đứa con. Bà viết di chúc cách đây mấy năm, bỏ lại tất cả gia tài, chỉ chưa một món tài sản nhỏ chia cho người hầu và đứa con gái El Morizo. Tôi được biết bà không làm thêm một bản nào khác. Thơ kêu Phật Âu hỏi, gia tài bà để lại lớn lắm chứ phải? Vị luật sư dùng mình nhún vai, tôi đoán chừng 8-9 triệu franc gì đó. Hơ kêu vào đâu huýt lên một tiếng sáo. Ngài giáp nói, trời, bà ta không màng chuyện đó. Để tính coi, quy ra là ôi, phải hơn 100.000 đồng bảng Anh, khiếp thật. Hơ kêu vào đâu nói, cô nàng En Morizo chắc phải giàu to. Vậy mà chuyến bay hôm đó không có cô nàng đi theo. Ngài giáp lạnh lùng đáp, người ta nghi cho cô nàng giết mẹ để chiếm đoạt tài sản. Cô nàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi thì không biết rõ, đoán đầu tuổi độ 24, 25 gì đó. Vậy là ta có thể nói ra đây cô nàng không dính dáng gì tới vụ án. Ta nói qua về vụ tống tiền. Hành khách trên chuyến bay không ai biết mặt Madame Giselle. Trong số hành khách có một người khai gian, ta phải tìm cho ra mới biết. Ta cho tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân ngay đi, ông Fournier. Ông khách người Pháp nói, này ông bạn, hay được tin tôi báo ngay cho sở mật thám Scotland Yard, sau đó mới tới nhà riêng của bà. Đến nơi tìm thấy một két sắt đựng giấy tờ, tất cả đã bị thiêu hủy. Thiêu hủy ư? Sao vậy? Ai làm? Madame Giselle có một người hầu gái trung thành tên là Elise. Bà này đã được dặn trước, nếu bà chủ có mệnh hệ nào thì phải mở két sắt. Cách thức mở khóa đã được chỉ dẫn, thiêu hủy hết các thứ giấy tờ. Ông nói sao? Chuyện lạ lùng thật. Ngài giáp chố mắt nhìn. Fournier nói, ông biết đó, Madame Giselle dùng khóa số. Bà biết mình biết người. Bà cam kết với khách hàng giữ bí mật chuyện làm ăn. Bà biết luật chơi và lại biết giữ lời. Ngài giáp lặng lẽ lắc đầu. Bốn vị khách mỗi người nghĩ một hướng, chưa biết lai lịch nạn nhân ra thế nào. Luật sư Thibault đứng dậy. Xin phép quý vị cho tôi được cáo lui, vì lẽ có hẹn trước. Nếu có thông tin gì khác hơn, tôi sẽ báo ngay cho quý vị tỏ tường. Địa chỉ tôi có ghi lại đây. Ông trịnh trọng đưa tay ra mắt từng người rồi cáo lui.